Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, còn có chút sự tình không có làm xong. Cái này, lần sau sẽ bàn đi, ta đều hơn 20 ngày chưa có trở về Hàn Thiết Quân. Cũng nên trở về, đối với Luyện Dũng các loại trưởng lão cạnh mời xin mời. Diệp Băng cũng khá là không chịu đựng nổi. Cuối cùng vẫn bị hắn tìm được một cái đường đường chính chính lý do. Dù sao hắn hiện tại hay là một tên Hàn Thiết Quân tướng quân đâu. Diệp Băng, lấy ngươi thuật đúc khí. Nếu là đến ta chú khí sư công hội mà nói, ta cái này đại trưởng lão vị trí chỉ sợ đều phải tặng cho ngươi. Cần gì phải trở về làm cái kia Lăng Vân Quân tướng quân. Còn phải bị ngươi quản chế. Nhưng mà nghe được Diệp Băng lý do. Luyện Dũng lại là nhếch miệng, nói ra được một phen, làm cho bên cạnh mấy đại trưởng lão đều rất tán thành. Bọn hắn hiện tại, đều sẽ không lại hoài nghi Diệp Băng thuật đúc khí. Đây chỉ là thuận miệng chỉ điểm một chút, liền có thể để thiên giai đỉnh phong chú khí sư Vu Tuyết. Rèn đúc ra hạ phẩm linh khí bản sự, chỉ ít vị hội trưởng kia đại nhân đều là không có. Thậm chí có ít người còn đang suy nghĩ. Luyện Dũng lời này thật sự là quá keo kiệt, chỉ cần thiếu niên trước mắt này chịu đến, chỉ sợ liền Khổng Thái cái này vị trí hội trưởng, đều có thể muốn để đi ra a. Thành như Luyện Dũng nói, chú khí sư công hội tự thành một thể, mặc dù cũng có một chút ước thúc, thế nhưng là so với cái kia quân quản Hàn Thiết Quân đến. Thế nhưng là tiêu diêu tự tại nhiều, mà lại coi như Diệp Băng đầu nhập vào chú khí sư công hội. Lượng cái kia Hàn Nguyệt Hoàng thất cũng không dám nói thêm cái gì. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, chỉ cần Diệp Băng có thể đến, vậy sau này bọn hắn chú khí sư chi thuật, có phải hay không cũng có thể như Vu Tuyết đồng dạng đột nhiên tăng mạnh đâu. Ha ha, đa tạ đại trưởng lão hảo ý, việc này rồi nói sau, ta ở trong Hàn Thiết Quân còn có chút sự tình không có làm xong. Làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến chốn thôi. Chẳng biết tại sao, Luyện Dũng các loại mấy vị trưởng lão rõ ràng có thể nhìn thấy Diệp Băng trên mặt một màn kia dáng. Tươi cười, nhưng trong tai nghe lời nói này, lại đều không tự giác dâng lên một vòng hàn ý. Tựa hồ nội tâm chân chính ý nghĩ, cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy hài hòa a. Sự thật cũng không sai. Mặc dù bây giờ Diệp Băng đã ngồi xuống Lăng Vân Quân tướng quân vị trí, càng là tiêu diệt Cơ gia Tiêu Khải này phụ tá đắc lực. Thế nhưng là những cái kia lúc trước hại chết Tiết Mãnh kẻ cầm đầu, vẫn như cũ tiêu diêu tự tại, không đem chuyện này làm xong, Diệp Băng không có cách nào đối mặt Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba trên trời có linh thiêng. Đây cũng là hắn lúc trước lựa chọn gia nhập Hàn Thiết Quân mục đích chỗ tồn tại. Tại cái này mắt thấy là phải thực hiện ngay miệng, hắn là vô luận như thế nào không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Thay ta hướng Khổng Thạch hội trưởng nói một tiếng, trong khoảng thời gian này nhờ có chú khí sư công hội chiếu cố. Diệp Băng nguyên bản liền định hôm nay hướng Khổng Thạch đưa ra cáo từ. Chỉ là ở chỗ này gặp được Vu Tuyết đốc khí chậm trễ một hồi. Lúc này tự nhiên cũng không muốn lại đi tìm Khổng Thạch. Chỉ có thể là để Luyện Dũng bọn người đại lao, cha mẹ ta liền tạm thời lại quấy dây một phen, xin nhờ, Diệp Băng duy nhất không yên tâm, chỉ có cha mẹ của mình, bất quá hắn tin tưởng chuyện hôm nay sau đó, một chút chú khí sư công hội này các trưởng lão, xem ở trên mặt của mình, hẳn là sẽ đối với phụ mẫu mình càng thêm cường điệu, cũng sẽ không lại để cho người đi quấy rối, đúng a? Diệp Băng không phải còn có phụ mẫu tại chúng ta chú khí sư công hội sao? Luyện Dũng bọn người một bên miệng đầy đáp ứng. Trong lòng kỳ thật đã có một loại khác ý nghĩ. Nếu từ Diệp Băng nơi này không vào được tay, vậy trước tiên cùng hắn phụ mẫu tạo mối quan hệ. Nghe nói thiếu niên này chính là một cái to lớn hiếu tử. Bởi vì Cơ gia bắt hắn phụ mẫu, trực tiếp liền mang đại quân đem Cơ gia cho tiêu diệt. Có thể nghĩ phụ mẫu đối với Diệp Băng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Luyện Dũng hạ quyết tâm, nhất định phải tại Diệp Băng lại một lần nữa trở về trước đó. Cùng hắn phụ mẫu kết xuống giao tình, đến lúc đó chỉ cần Diệp Bình vợ chồng mới mở miệng. Nói không chừng liền có thể để Diệp Băng vươn ngón tay điểm đâu. Trước kia những này chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ. Mặc dù xem ở Diệp Băng trên mặt mũi, đối Diệp Bình vợ chồng khách khí có thừa, thế nhưng chỉ là mặt ngoài khách khí thôi. Ở sâu trong nội tâm, hay là rất xem thường hai cái này liền bạo băng lực đều không có đột phá. Cũng không phải chú khí sư hạ vị già, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Diệp Băng tại luyện dũng trong mắt bọn họ trở thành bánh trái thơm ngon. Vậy sau này Diệp Bình vợ chồng, liền thành bọn hắn chỗ đột phá, mà lại là duy nhất chỗ đột phá. Cho nên ở đây sau đó một đoạn thời gian, Diệp Bình cùng Bạch Nhu thân thiết cảm nhận được đến từ chú khí sư công hội nhiệt tình. Cái này khiến thỏa đáng ngày cũng không ở đây Khổng Thạch đều là cực kỳ kỳ quái. Đợi đến vị hội trưởng này đại nhân nhiều mặt hỏi thăm ra ngày đó tình hình sau đó. Tự nhiên lại là tốt một phen cảm khái, đồng thời càng thêm kiên định đem Diệp Băng lôi kéo tiến chú khí sư công hội quyết tâm ân y mà. Diệp Băng hai lần cự tuyệt, cũng không có để Khổng Thạch sinh ra hiềm khích và nhụt chí. Hiện tại hắn đã biết Diệp Băng không chịu thoát ly Hàn Thiết Quân gia nhập chú khí sư công hội. Nguyên nhân thực sự, cho nên hắn toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp Diệp Băng hoàn thành tâm nguyện. Như thế có lẽ liền có thể để hắn cam tâm tình nguyện gia nhập chú khí sư công hội. Mặc dù chú khí sư công hội lý niệm luôn luôn là mặc kệ đại lục tục sự. Trước kia Khổng Thạch, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhúng tay Hàn Nguyệt Hoàng thất nội bộ sự vụ. Trừ phi là cái kia Vân Hỏa Sơn có chút thuật đúc khí bên trên đồ vật phải hướng hắn thỉnh giáo. Nhưng bây giờ nghiêm ngặt nói đến, đã không tính là Hàn Nguyệt Đế quốc việc tư, giống Diệp Băng dạng này đúc khí thiên phú. Khổng Thạch tin tưởng chú khí sư công hội tổng bộ chú khí thần điện. Chỉ sợ đều khó có khả năng tùy tiện coi nhẹ, nếu Diệp Băng có này thiên phú, cái kia Khổng Thạch nhúng tay cũng liền trở nên danh chính ngôn thuận. Bên ngoài băng vực một chút chú khí sư này phân hội tồn tại. Chính là tại vì chú khí thần điện tổng bộ phát hiện nhân tài thu nạp nhân tài. Vì Diệp Băng dạng này tuyệt thế đúc khí yêu nghiệt, vẻn vẹn đắc tội một cái Hàn Nguyệt Hoàng thất, chắc hẳn những chú khí thần điện kia các đại lão biết. Hẳn là cũng sẽ không nhiều nói cái gì a. Đây chính là Khổng Thạch lực lượng, một loại lưng tựa đại thụ tốt hóng mát lực lượng. Chỉ bất qua việc này đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Hắn đều phải chờ Diệp Băng thông chi. Có lẽ trôi qua không lâu, một mực không có đại động tác chú khí sư công hội. Cũng sẽ làm một vố lớn đâu. Một đường trở lại đế đô cửa bắc bên ngoài Hàn Thiết Quân doanh Diệp Băng. Tự nhiên là không biết tại chính mình sau khi đi, phụ mẫu vậy mà lại nhận trước nay chưa có tôn quý đãi ngộ. Nhiều ngày như vậy chưa có trở về Hàn Thiết Quân, nói thật hắn đều hơi nhớ Nhung Nghiêm Phong Tần Nhược các loại đồng bạn. Dạo chơi mà đi Diệp Băng, vừa mới trở lại Hàn Thiết Quân doanh bên trong, vẫn chưa đi đến Lăng Vân Quân chỗ tồn tại doanh địa. Liền nghe được phía trước truyền đến một trận cãi lộn thanh âm. Mà lại trong đó một thanh âm, với hắn mà nói lại còn có chút mơ hồ quen thuộc. Ha ha! Xem ra hơn 20 ngày không trở lại, có chút gia hỏa đều đem ta Diệp Băng đem quên đi à. Đợi đến Diệp Băng vừa đi vừa nghe đến những cái kia cãi lộn thanh âm bên trong tin tức thời. Điểm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Sau đó sải bước trước, hướng phía cái kia cãi lộn phát ra địa phương đi đến. Chỉ là Hàn Thiết Quân bên trong có ít người. Căn bản còn chưa ý thức được nguy hiểm ngay tại Giáng Lâm. Bọn hắn chỉ biết là Lăng Vân Quân trước kia chỉ là Hàn Thiết trong 10 quân hạng chót tồn tại. Bây giờ bởi vì một người liền muốn xoay người, trong lòng của bọn hắn, tự nhiên là cực không công bằng. Convert by Lucario, hết chương.